Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, 229. Chương 229 Cổng Lớn Đích Nữ, ăn uống điểm đồ vật, Minh Ca muốn nghỉ ngơi, lão phụ nhân thức thời lui ra, đãi ra cửa, vẻ mặt vui sướng tiểu bước chạy vội đi nói cho phu nhân đại tiểu thư tiến triển, nằm ở trên giường. Minh ca, biết nàng cái này thân phận nhiều ít có điểm phân lượng. Sẽ không có người đột nhiên xông tới quấy rầy nàng. Nhắm mắt lại bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Lúc này đây ký chủ kêu dễ Minh ca, dịch ra là thi thư lễ. Nghi chi ra, nguyên quán ở kinh, cũng coi như là kinh thành bản thổ nhân sĩ. Dịch ra năm đó là gia quá các lão nhân gia. Chỉ là tới rồi ký chủ dễ Minh ca phụ thân dịch ra húc này một thế hệ đã đi hướng mặt rơi xuống. Dịch ra húc này một thế hệ không chỉ là căn độc đinh. Hơn nữa hắn nỗ lực hơn phân nửa đời cũng bất quá là cái chính tam phẩm đại lý tự khanh. Này ở kinh quan khắp nơi đi niên đại, hắn này quan tuy rằng so người bình thường đều phải hảo điểm. Nhưng đối với một cái tổ tiên gia quá các lão nhân gia tới nói thật ra không tính cái gì, hắn một lòng đem hy vọng đặt ở nhi tử trên người. Đáng tiếc chính là phu nhân bởi vì sinh nữ nhi bị thương thân thể. Lúc sau lại vô động tĩnh, sau lại vẫn là lão phu nhân ban cho hắn nữ nhân bên trong. Có một cái vì hắn sinh một đôi long phượng thai, đối này duy nhất nhi tử. Dịch ra húc tự nhiên là bảo bối khẩn, yêu ai yêu cả đường đi. Đối cái này chính mình cái này tiểu nữ nhi cũng thập phần thích, dễ Minh ca thực may mắn. Nàng dịch ra duy nhất đích nữ, nàng mẫu thân là dịch ra húc cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nhưng nàng cũng bất hạnh, lão phu nhân không thích nàng, phụ thân không thích nàng, ngay cả nàng mẫu thân, đối tượng nàng đều là lãnh lãnh đạm đạm. Nhất bất hạnh chính là nàng cái kia thứ nữ muội muội mọi chuyện đều phải so nàng cất cao một bậc. Mạo mỹ nói ngọt không nói, thơ từ ca phú một điểm liền thông, cùng muội muội một so, dễ Minh ca chính là một mảnh lá xanh, không đúng, liền phiến lá xanh đều không tính là, nàng chính là một cây can. Dễ Minh ca từ nhỏ liền từ cữu cữu ra đưa tới mama chuyên môn giáo dưỡng. Tuy rằng không có muội muội thông minh, nhưng trên người nàng đều có một loại đại gia nữ tử phong phạm, nàng người này tự giữ thân phận, cảm thấy chính mình là đích nữ, chẳng sợ muội muội chính là lại thông minh, thơ từ ca phú lại tinh thông, cũng không đảm đương nổi cái gì, cho nên nàng nhưng thật ra chưa bao giờ có ghen ghét qua cái này muội muội. Dễ Minh ca từ nhỏ bị đính miệng hôn ước, chính là cữu cữu gia biểu ca, lớn lên tuấn tú lịch sự không nói, còn tuổi trẻ tài cao, dễ Minh ca toàn tâm toàn ý chờ cập kê sau gả đến cữu cữu gia đi. Đối với trong nhà này đó bát nháo sự tình, nàng cũng không để ở trong lòng, nhưng mà liền ở dễ Minh ca cập kê kia một năm, nàng cái kia muội muội đào hôn, nàng muội muội hôn ước là tằng tổ phụ tự mình đính xuống, nghe nói kia một nhà cùng tằng tổ phụ có ân cứu mạng. Tằng tổ phụ năm đó cấp kia ra lưu lại một khối ngọc bội cùng một giấy công văn, hứa hẹn chính mình nếu là có nữ nhi, nhất định cùng kia ra kết thông gia chi hảo. Đáng tiếc tằng tổ phụ không có nữ nhi, cũng không có cháu gái, nhưng thật ra có cháu cô gái, này một nhà họ Chu. Chu gia tổ tiên đảo cũng là người đọc sách, tuy rằng so ra kém dịch ra, lại cũng là trong sạch thi thư nhân gia. Nguyên nhân chính là vì đều là người đọc sách, thả kia Chu gia con cháu đọc sách rất có ngộ tính. Dễ lão năm đó mới có liên hôn để bạt kia ra tính toán. Nhưng ngần ấy năm đi qua, kia một nhà bởi vì trong nhà biến đổi lớn, hiện giờ không chỉ có không phải người đọc sách ra, liền người bình thường ra đều không tính là, năm đó này hôn ước nhưng thật ra rất nhiều người đều biết được, hiện giờ Chu gia lấy tới ngọc bội cùng công văn tới cửa cầu hôn. một đường khua chiêng gõ trống, mọi người đều biết tiền bối đính xuống hôn ước. Chẳng sợ dễ lão cha mọi cách không muốn, khá vậy vô pháp bội ước. Thả hiện giờ mọi người đều biết, hắn lại là ở quan chức muốn đi lên trên giai đoạn. Cùng nhau cạnh tranh bọn quan viên đều ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn này hơn phân nửa đời, thật vất vả ngao đến có thể thăng quan thời điểm, lại như thế nào sẽ tại đây đương khẩu làm ra sự tới, đại nữ nhi là đích nữ. Tự nhiên không thể gả cho nhân gia như vậy. Tiểu nữ nhi tuy rằng là chính mình thích nhất, nhưng so với nữ nhi tới, vẫn là quan chức tới quan trọng, cho nên này hôn sự liền như vậy đính xuống, không nghĩ tới tiểu nữ nhi nhưng thật ra cương liệt. Vừa nghe này hôn sự, để lại một phong thơ liền đào hôn, lúc này hôn sự mãn kinh thành đều đã biết. Ngay cả trên triều đình vị kia đều có điều nghe thấy. Còn từng ở triều thượng khen Dịch gia có quân tử chi phong. Hiện giờ tiểu nữ nhi nháo như vậy vừa ra, nếu là bị người phát hiện, Dịch gia thanh danh quét rác không nói, hắn này đỉnh đầu quan mũ đều mang không xong, cũng may Dịch gia cũng không có nói cho đối. Phương là đại nữ nhi vẫn là tiểu nữ nhi, dễ lão cha một suy tư, dứt khoát đem chính mình đích nữ gả cho đối phương. Sợ lại có biến cố. Dễ lão cha trực tiếp đem nhật tử định ở cuối năm, vẫn luôn chú ý nhà mình biểu ca Dễ Minh ca không. Nghĩ tới họa trời giáng, thế nhưng sẽ tái giá người khác, chính yếu chính là cái này phải gả nam nhân là cái không học vô số. Lưu manh, nghe nói mỗi ngày liền lấy đánh nhau ẩu đả mà sống, Dễ Minh ca từ nhỏ đến lớn đều có mama giáo dưỡng. Nàng biết chính mình sẽ ra một hộ môn đăng hộ đối nhân gia. Giống mẫu thân giống nhau làm đương gia chủ mẫu, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới. Chính mình phải gả nam nhân sẽ là cái lưu manh, loại người này cùng nàng rõ ràng chính là hai cái thế giới. Nàng cũng vô pháp tưởng tượng gả cho cái loại này người muốn như thế nào sinh hoạt, Dễ Minh ca bởi. Vậy tuyệt thực thắt cổ. Nhưng mà nàng cuối cùng không lay chuyển được mẫu thân quỳ xuống đất cầu xin, bởi vì không có nhi tử. Bàng thân, mẫu thân ở trong nhà này vốn là bước đi gian nan. Hiện giờ bởi vì chuyện của nàng, mẫu thân ở lão phu nhân nơi đó hàng đêm hầu bệnh. Việc nhà cũng bị phụ thân lên tiếng từ từ dì nương xử lý, đại khái là sợ cái này nữ nhi nếu là tuyệt. Thực đã chết. Chính mình liền thật sự thành cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Ngay cả từ nhỏ đến lớn đối Dễ Minh ca không thế nào quan tâm Dễ lão cha cũng tự mình tới Dễ Minh ca. Nhà ở một chuyến, nói trong đó lợi hại, Dễ Minh ca nếu là không gả, toàn bộ Dịch gia đều có phúc đỉnh tai ương. Hắn còn hứa hẹn Dễ Minh ca nếu là gả cho. Hắn sẽ giúp kia họ Chu tìm cái quan nha sai sự chậm rãi dìu dắt. Tổng cũng sẽ không quá kém, Dễ Minh ca gả cho cái kia kêu Chu Bình nam nhân. Chu Bình qua tuổi 25, ở bà con chòm xóm xá chung, hắn này tuổi tác còn không có cưới vợ, đã xem như cái lão quang côn, phụ thân hắn đi sớm. Mấy năm nay mẫu thân vẫn luôn sinh bệnh, kiếm tiền đều vì mẫu thân nhìn bệnh, trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Liền giống dạng quần áo đều không có, càng miễn bàn cưới vợ tiền, hắn vốn dĩ đều không hy vọng xa vời chính mình còn có thể cưới cái tức. Phụ, vẫn là hắn nương lâm chung trước lấy ra phụ thân di vật công đạo hắn. Hắn mới biết được, chính mình có lẽ có cơ hội leo lên một môn hảo việc hôn nhân, nói thật việc hôn nhân này. Hắn cũng không ôm nhiều ít hy vọng ngắn phía trước đều hỏi thăm quá. Dễ lão cha có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi là cái đích nữ, là phải gả cho những cái đó vương hầu khanh tướng nhóm. Tiểu nữ nhi là cái thứ nữ, lại rất đến dễ lão cha yêu thích, này hai nữ nhi đều là nũng nịu hoa. Gác hắn cũng không muốn đem hảo hảo một đóa hoa cấp cắm trên bãi cứt trâu đi. Hắn vốn dĩ nghĩ dễ lão cha đến lúc đó không muốn cho hắn điểm bạc. Hắn dùng này tiền làm buôn bán nhỏ cũng thành, lại chưa từng tưởng. sự thế nhưng thành, thứ năm cày xong, hôm nay về tháng như thế nào bất động, mập mạp cũng chưa động lực, ngao ngao ngao, hết chương.